Minh Minh cô nương đừng khóc. Chương 45, quyển 2, kỳ nghỉ bất ngờ. Chương 45, một viên đá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quyển 2, kỳ nghỉ bất ngờ trong lòng Tư Minh Minh. Mùa đông thật sự rất phiền phức, cô luôn duy trì thói quen dưỡng sinh quanh năm, nhưng đến mùa đông cũng chẳng thể khiến tay chân mình ấm hơn áo phao phải dài qua đầu gối, khóa kéo kéo lên tận cằm, thêm một chiếc khăn quàng dày, quấn mình như một chiếc bánh chưng. Nhưng vẫn thấy lạnh, vì vậy, trong túi lúc nào cũng có một chiếc bình giữ nhiệt đựng nước nóng và vài miếng giữ ấm. Khi cảm thấy gió lùa, cô dán ngay một miếng lên. Người gầy gò, mỗi khi gặp gió thổi, cả người cứ lung lay trong cơn gió lạnh. Tô Cảnh Thu thường nói, ai cả năm phải đổi vợ suốt. Là tôi, chính Tô Cảnh Thu đấy. Mùa hè che nắng, mùa thu dị ứng, mùa đông quấn thành bánh chưng, cả năm chỉ đẹp được vài ngày. Anh có thể đổi một cô vợ đẹp quanh năm. Đi bên cạnh, Tư Minh Minh chọc lại một câu. Không ngoài dự đoán, Tô Cảnh Thu lập tức từ chối. Anh không đổi đấy, anh đây gọi là trải nghiệm phong phú, đổi người khác thì chẳng có đâu. Lúc này, anh đang xách túi lớn túi nhỏ, mẹ vợ Nhấp Như Sương bảo muốn nấu gà cho họ, nên hai người phải đi mua thịt mang về. Ở cổng khu nhà, họ gặp Tư Minh Thiên cũng xách đầy túi đồ, nào là trái cây, rau củ và gia vị. Nhiếp Như Sương chỉ cần mở miệng, ba người đều phải nghe theo, không dám phản kháng. Vừa bước vào cửa, Tư Minh Thiên đã đi rửa rau. Còn Tô Cảnh Thu thì ngồi trò chuyện với Nhiếp Như Sương. Không biết anh học ở đâu được vài chiêu mát xa, cứ khăng khăng đòi biểu diễn cho mẹ vợ xem. Nhiếp Như Sương cũng yên tâm, chỉ vào cổ mình. Được, mát xa chỗ này đi, làm đúng kiểu mát xa người mù nhé. Tô Cảnh Thu thật sự nghiêm túc làm, còn Nhiếp Như Sương thì không ngớt lời khen. Đúng là con trai tôi giỏi, còn hơn cả con ruột. Tô Cảnh Thu cười ngô nghê, để con học thêm nữa. Tô Cảnh Thu hiểu rõ một điều, thay vì cố gắng lấy lòng Tư Minh Minh, tốt hơn là xâm nhập. Nội bộ gia đình, bề ngoài Tư Minh Minh có vẻ bình tĩnh, nhưng khi chọc tức người khác cũng bình tĩnh không kém, đến mức làm người ta tức nghẹn. Gặp chuyện không vừa ý, anh tìm ngay đến mẹ vợ than thở, lâu dần đã trở nên rất thành thạo. Lúc này, mắt anh lóe lên một ý định, ngồi bên Nhiếp Như Sương gọi một tiếng. Mẹ ơi, ở bên kia, Tư Minh Minh ho khẽ một tiếng. Tô Cảnh Thu ngẩng đầu lên, thấy cô đang lườm mình, thì im bặt. Không phải anh sợ cô, chỉ là muốn giữ chút thể diện cho cô thôi. Anh đành ngượng ngùng bỏ tay ra sau lưng, bước vào bếp. Người cao lớn đứng ngay cửa bếp khiến không gian chật chội hẳn. Bố vợ Tư Minh Thiên đuổi anh đi, đi uống trà đi, ở đây không cần con. Tô Cảnh Thu quay ra phòng khách uống trà. Trên bàn trà, bố vợ đã chuẩn bị trà hoa cùng bốn đợt ĩa bánh ngọt. Anh ngồi phịch xuống ghế, vừa nhâm nhi trà vừa ăn bánh, cảm thấy thoải mái không gì sánh bằng. Anh thầm nghĩ, mối quan hệ gia đình này, e rằng những người đàn ông khác có đốt đuốc cũng không tìm được. Những người đàn ông khác, là ai thì không rõ, chỉ biết anh tự nhiên có cảm giác ưu việt lạ lùng. Nhiếp Như Sương và Tư Minh Minh nói chuyện, còn anh thì dựng tai lên nghe. Chủ đề lần này khiến anh rất hứng thú, vì mẹ vợ đang nói chuyện. Thúc giục sinh con. Nhưng cũng không phải thật sự thúc giục, bà chỉ hỏi Tư Minh Minh. Hai đứa định sinh con chưa? Cũng không còn trẻ nữa đâu. Không sinh, Tư Minh Minh đáp. Hai đứa đã bàn với nhau chưa? Bàn rồi, em có bàn với anh đâu. Tô Cảnh Thu nghĩ bụng. Em quyết định hết rồi, còn làm chủ gia đình quen tay. Mấy chuyện nhỏ nhặt thế này chẳng đời nào em chịu bàn với anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh không kiềm được mà bĩu môi, bị Tư Minh Minh bắt gặp. Cô lại lườm anh. Tô Cảnh Thu hất cằm lên, trêu ngươi cô. Những cử chỉ nhỏ này lọt vào mắt Nhiếp Như Sương, bà bật cười. Tư Minh Minh hỏi sao bà cười, bà chỉ lắc đầu không nói. Bà không muốn động rắn cỏ, bởi theo tình hình hiện tại, rõ ràng mối quan hệ giữa hai người đã thân thiết hơn bất kỳ mối quan hệ nào trước đây của Tư Minh Minh. Nhiếp Như Sương sợ mình làm quá sẽ phá hỏng bầu không khí. Nhưng bà cũng rất tò mò. Hai người họ qua lại như thế nào mà lại thành thân thiết được như vậy? Xem ra lời mấy kẻ, thầy bói, nói toàn là sai, tất cả đều sai, là một người mẹ, bà vừa vui lại vừa lo. Trong bữa cơm, để giảm bớt căng thẳng, bà yêu cầu Tô Cảnh Thu uống một chén rượu cùng mình. Tư Minh Minh không thích anh uống rượu, nhưng vì công việc, anh không tránh được. Mỗi lần anh uống, cô lại ôm gối về phòng mình. Lâu dần, anh cũng sợ, nên uống rượu rất tiết chế. Lần này, nhìn sắc mặt Tư Minh Minh, anh định từ chối, nhưng nghĩ lại, đây là mẹ vợ chỗ dựa của mình, nên anh liền cầm chén lên, nói với Tư Minh Minh. Lâu lâu mới về thăm mẹ, uống với mẹ một chén. Anh mới đến hôm kia, Tư Minh Minh nhắc anh, còn mách mẹ về em nữa. Hôm kia không tính, vậy thế nào mới tính? Tính đại thôi, Nhiếp Như Sương không chịu nổi liền gõ nhẹ vào Tư Minh Minh. Còn ăn cơm không? Không ăn thì xuống bàn đi. Suốt ngày lên mặt trên bàn ăn, bà ghét nhất là Tư Minh Minh làm mất vui. Một chàng rể tốt thế này, nếu cứ bị gọi qua gọi lại rồi dọa chạy mất. Đến lúc đó xem cô đi đâu tìm người vừa mắt như vậy nữa. Tư Minh Minh cũng không giận, chỉ cười hì hì, dưới bàn đá mạnh vào chân Tô Cảnh Thu, anh thử uống thêm một ngụm nữa xem. Sau đó, cô ngoan ngoãn cúi đầu ăn cơm, Tô Cảnh Thu thì chỉ uống vài ngụm, vì sợ tối về sẽ bị tính sổ. Những buổi tụ họp gia đình thế này cũng rất thường xuyên. Nhiếp Như Sương và Vương Khánh Phương luôn gọi hai người họ về ăn cơm. Lúc mới cưới, họ nghĩ không cần phải có quá nhiều giao tiếp với gia đình hai bên, chỉ cần làm tròn trách nhiệm vào dịp lễ Tết. Nhưng sống chung lâu dần, mọi thứ không còn do họ quyết định, mà hai bà mẹ lại như những cao thủ giang hồ, mỗi lần mời về ăn cơm là đánh trống khua chiêng, nhiệt tình không thể chối từ. Không về, e là mang tiếng không hiểu chuyện. Tô Cảnh Thu là người rất siêng chạy việc vặt, rảnh rỗi là chạy đến chỗ Nhiếp Như Sương, còn chăm chỉ hơn cả Tư Minh Minh. Vương Khánh Phương biết chuyện liền bảo với Tư Minh Minh, không sao, con cứ chạy qua chỗ mẹ, hai bên cân bằng. Có lúc, Vương Khánh Phương và Nhiếp Như Sương hẹn nhau đi chơi, lúc chia tay còn đùa. Theo tôi thấy, hai đứa này tạm thời không chia tay được đâu. Không chia tay thì tốt, không chia tay thì tốt, bằng không lại phải làm quen với một người khác từ đầu. Tóm lại, cuộc sống cứ như vậy mà trôi qua, từ mùa hè sang mùa đông, tính ra cũng nửa năm rồi. Rời khỏi nhà Nhiếp Như Sương, Tô Cảnh Thu giơ tay ý bảo Tư Minh Minh khoác tay mình. Tư Minh Minh giả vờ không thấy, thế là anh cầm tay cô nhét vào khuỷu tay mình rồi kẹp chặt lại. Cử chỉ này bắt nguồn từ một câu chuyện ở nhà hàng của Tô Cảnh Thu. Đào Đào đang hẹn hò với bạn gái mới tốt nghiệp đại học, một cô gái rất dễ thương. Hai đứa ngày nào cũng báo cáo hành trình, ăn gì uống gì, tình cảm ngọt ngào. Gặp nhau thì nắm tay, khoác tay, thỉnh thoảng còn hôn một cái. Tô Cảnh Thu nhìn thấy mà bực mình, liền dọa Đào Đào. Còn tiếp tục thế này nữa là anh sa thải cậu đấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đào Đào không chịu thua, ai yêu nhau mà chẳng vậy. Sếp, anh không thế à? Nói xong lại bừng tỉnh. À đúng rồi, sếp không thế, bà chủ còn chẳng thèm trả lời tin nhắn của anh. Câu nói này như một cú đập mạnh vào Tô Cảnh Thu, đầu anh ù một tiếng, huyết áp tăng vọt. Anh vỗ mạnh vào lưng Đào Đào, trừng mắt dọa nạt. Cậu đợi đấy, vợ anh là kiểu lạnh lùng cao sang, làm sao giống mấy người yêu đương không biết giữ ý, miệng thì nói vậy, nhưng trong lòng anh đã để bụng. Tô Cảnh Thu sĩ diện, muốn gỡ gạc trước mặt nhân viên. Hôm đó, Tư Minh Minh đến nhà hàng ăn trưa, ngồi ở chỗ quen thuộc vị trí yên tĩnh nhất gần cửa sổ, có thể được ánh nắng mùa đông dịu nhẹ chiếu rọi. Ngày nghỉ không đông khách, nhưng vì trời lạnh, khách đến nhà hàng phải cởi áo khoác dày nên không gian trông có phần chật chội. Tư Minh Minh vốn sợ nắng vào mùa hè, sợ lạnh vào mùa đông. Cô mặc áo len cổ cao kéo lên đến tận cằm, tay áo dài che gần hết bàn tay, chỉ để lộ một đoạn ngón tay trắng như tuyết. Tô Cảnh Thu quay sang bảo Đào Đào, nhìn đây, anh bước tới, hôn lên má Tư Minh Minh một cái. Cô tiện tay tát vào môi anh, rồi ngửa mặt hỏi. Anh làm gì thế? Đào Đào cười nghiêng ngả, nói với Tô Cảnh Thu. Sếp ơi, anh cố quá rồi. Với bà chủ, anh phải từ từ, chẳng hạn như khiến chị ấy chia sẻ cuộc sống hàng ngày với anh trước. Không cần cậu dạy, cậu hiểu gì chứ? Tô Cảnh Thu càng quyết tâm làm cho bằng được. Từ hôm đó, mỗi lần ra ngoài cùng nhau, anh đều bắt Tư Minh Minh khoác tay mình. Dù cô không thích kiểu tình cảm quấn quýt này, nhưng thấy vẻ mặt hồn nhiên của anh, cô cũng không nỡ từ chối. Khoác thì khoác, Tô Cảnh Thu thấy thoải mái, nói với cô, nhìn xem, thế này mới giống vợ chồng thật sự. Ừ, giống, Tư Minh Minh trả lời, ngón tay bấu vào da thịt dưới cánh tay anh và vặn mạnh. Tô Cảnh Thu liền kêu, á, Đau đớn, Đào Đào chứng kiến cảnh này, khuyên nhủ. Sếp à, hay là tôi đừng cố nữa. Em thấy có vẻ bà chủ không thích kiểu này, hoặc cũng không phải là không thích, chỉ là không thích anh. Tô Cảnh Thu cảm thấy Đào Đào từ khi yêu đương đã trở nên ngạo mạn, nhiều lúc anh muốn đánh cậu ta một trận cho bỏ tức. Hôm đó, hai người rời nhà Nhiếp Như Sương, Tô Cảnh Thu lại để Tư Minh Minh khoác tay. Cô cũng chiều theo ý anh, nhưng anh thấy như thế vẫn chưa đủ. Trời tối đen, gió lạnh kèm theo tuyết rơi lất phất. Không làm gì thêm thì thật có lỗi với khung cảnh này. Thế là Tô Cảnh Thu dừng lại, nghiêng đầu định hôn cô. Tư Minh Minh đội chiếc mũ lông to của áo khoác, che kín cả khuôn mặt. Tô Cảnh Thu phải rất vất vả mới tìm được mặt cô. Anh ghé lại gần, cô vô thức ngả người ra sau, lưng uốn cong như sắp gãy. Tô Cảnh Thu nổi giận, em đề phòng trộm à, hôn một cái mà cũng né là sao? Em không nghĩ anh muốn hôn, làm lại đi, không thèm. Anh quay người bỏ đi, cảm thấy hành động né tránh của cô thật tổn thương, như đang đề phòng anh như kẻ trộm vậy. Tư Minh Minh gọi với theo, Tô Cảnh Thu, chờ em một chút. Tô Cảnh Thu miệng bảo không chờ, nhưng chân vẫn bước chậm lại. Tư Minh Minh đuổi kịp, đi sát bên, anh lại ghé sang, nhưng sau khi tự xây dựng tâm lý, vừa thè lưỡi ra, cô lại né lần nữa. Tô Cảnh Thu thật sự tức giận, quay đầu bỏ đi. Tư Minh Minh lẻo đẽo theo sau. Đến khi lên xe cả hai vẫn không nói lời nào. Nhưng Tư Minh Minh rất nhanh nghĩ ra cách, nói. Anh không thích hôn đúng không? Đúng, anh không thích. Em né là đúng. Tô Cảnh Thu mỉa mai. Nhưng vấn đề là tại sao em lại né anh? Hai ta là người xa lạ à? Anh là lưu manh ngoài đường à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em đã nói rồi, em chưa chuẩn bị tâm lý. Thế anh hôn em còn phải xin phép trước à? Đúng. Chữ, đúng. Của cô khiến Tô Cảnh Thu vừa tức vừa buồn cười. Anh gật đầu lia lịa. Được, được, lần sau anh sẽ báo trước. May mà em chưa cấm anh hôn. Rồi tự thỏa mãn với suy nghĩ của mình. Thật ra, trong lòng Tư Minh Minh cũng lấn cấn. Cô không hiểu sao mình lại né anh. Có lẽ cái hôn đó đến quá bất ngờ, nhưng đúng là hơi tổn thương thật. Về đến nhà, cô nói với anh. Tối nay đừng đến quán bar nữa nhé. Đây là ám hiệu giữa hai người. Họ đã thỏa thuận rằng, nếu ai muốn làm gì đó phóng túng, chỉ cần nhắc đến quán bar. Hầu như lần nào cũng là Tô Cảnh Thu nói, tối nay không đi quán bar. Tư Minh Minh thì chưa bao giờ nói. Nghe cô nói vậy, lòng anh vui như mở hội, nhưng mặt lại tỏ ra khó xử. Vậy thì miễn cưỡng không đi vậy. Rồi anh đi tắm nhanh như chớp, lên giường còn nhảy phốc một cái, lộ rõ sự hào hứng. Tắt đèn xong, Tô Cảnh Thu nằm yên không nhúc nhích, bày ra dáng vẻ đòi được dỗ dành. Tư Minh Minh tự biết mình có lỗi, nên cũng giả vờ dỗ anh. Cô hôn lên trán, chóp mũi và má anh. Động tác của cô đã rất thuần thục, biết cách làm sao để anh hài lòng. Những việc này như đã khắc sâu vào xương tủy cô, đến mức cô nghĩ rằng, dù có một ngày mất trí nhớ, cô vẫn sẽ làm được trọn vẹn. Quả nhiên có tác dụng, hơi thở của Tô Cảnh Thu trở nên nặng hơn. Tư Minh Minh nằm lại chỗ mình, để anh tự tiếp tục. Nhưng hôm nay, Tô Cảnh Thu vẫn nằm bất động. Tư Minh Minh chờ một lúc, nhận ra có lẽ anh vẫn chưa được dỗ xong, thì chậm rãi dịch người lại gần. Không ngờ, anh nắm lấy tay cô, kéo cô vào vòng ôm chặt chẽ. Tư Minh Minh sợ lạnh, còn anh giống như một lò sưởi, hơi ấm cuồn cuộn tỏa ra, len lỏi qua làn da cô, khiến cô bất giác thở dài một tiếng. Không làm gì cũng được, Tô Cảnh Thu nói, không nhất thiết mỗi lần không đi quán bar đều phải vì chuyện đó. Đơn giản ôm nhau một lát, nói chuyện chút cũng được. Không làm cũng được, Tư Minh Minh xác nhận lại. Thật không? Tất nhiên, Tô Cảnh Thu lật người, để cô gối đầu lên cánh tay mình. Thế này thôi, ôm một lát, nói vài câu, rồi em ngủ dưỡng sinh của em, sáng mai tỉnh dậy còn gặp hội chị em thân thiết của em. Thật không? Cô lại hỏi, Tô Cảnh Thu lấy tay che miệng cô luôn, không cho cô nói thêm gì nữa. Khi yêu một người, đầu tiên là yêu điều gì ở cô? Là thân hình trẻ trung, làn da mịn màng không tì vết, hay khuôn mặt ngây thơ, tròn đầy? Hay là trái tim khó đoán và tâm hồn cao quý của cô? Ngay cả Tô Cảnh Thu cũng không thể nói rõ, nhưng anh nhận ra rằng, theo thời gian, ở bên Tư Minh Minh, tình D, C là quan trọng, nhưng không phải tất cả. Ví dụ như lúc này, cô không vội vã, có lẽ chỉ đang chiều theo ý anh. Nếu anh khơi gợi cô, cả hai cũng sẽ rất vui, nhưng Tô Cảnh Thu lại muốn nói chuyện với cô hơn. Anh thật sự thích trò chuyện với Tư Minh Minh. Tư Minh Minh không nói nhiều, nhưng mỗi câu đều xúc tích và sâu sắc. Trong đầu cô chứa rất nhiều thứ, bao gồm cả những tưởng tượng kỳ lạ. Đúng vậy, Tô Cảnh Thu phát hiện ra cô có những suy nghĩ kỳ quái. Vì có lần, khi cô đang mơ, cô nói, chuột, mèo con, lừa kéo cối xay, ngỗng con, vịt con, gà đẻ trứng. Anh cố tình gợi chuyện trong giấc mơ, cô thật sự đáp lại từng câu một. Khi đó, anh nghĩ, trời ơi, vợ mình là một bậc thầy cổ tích sao? Cô ấy thế kia mà lại là bậc thầy cổ tích. Được thôi, vậy chúng ta trò chuyện. Tư Minh Minh nói, đồng thời đặt đôi chân lạnh ngắt của mình lên chân anh để sưởi ấm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có một cái lò sưởi thật là tốt, cô nghĩ. Chúng ta có thể nói về chuyện hồi nhỏ em ăn. Thứ đó, Tô Cảnh Thu bật cười, nhắc. Mẹ em bảo em từng ăn. Tư Minh Minh bật dậy, lấy gối đè lên mặt anh. Sức cô yếu, không thắng được anh. Cuối cùng bị anh lật người, đỡ ẻ xuống. Anh còn chọc cô, ôi trời, giận rồi kìa, giận rồi. Tô Cảnh Thu thật sự quá nghịch ngợm. Anh thích nhìn cô nổi cáu, mỗi lần thế này anh đều cảm thấy vui vẻ. Không nhịn được, cô đá anh một cái. Anh phản ứng nhanh, kẹp chân cô lại. Em là lừa à, biết đá hậu cơ đấy. Thế còn anh, sao anh lại ăn cái đó? Tô Cảnh Thu lại trêu cô, tự mình phá lên cười, cúi đầu hôn lên môi cô. Yêu thương có thể vượt qua rất nhiều thứ. Ví dụ như lúc này, anh phát hiện Tư Minh Minh tuy cứng miệng, nhưng môi lại rất mềm. Môi anh áp vào môi cô không động đậy, hiếm hoi thấy cô ngoan ngoãn như vậy. Tô Cảnh Thu nhắm mắt, cảm nhận rất lâu. Trong hơi thở của cô, anh ngửi được một mùi hương nhẹ nhẹ, như hoa dính sương sớm. Anh rất thích mùi hương đó, khẽ hé môi, anh bao bọc lấy môi cô. Nụ hôn trong bóng tối rất nhẹ nhàng, như sợ phá vỡ điều gì. Tô Cảnh Thu, Tư Minh Minh thì thầm, đúng rồi, cứ thế, hôn em đi, hôn em. Cách chương.